Quỷ nha, chương 4, không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho hồ sơ của huyện Nha Trấn Thủy quanh năm không có ai quản lý. Các loại hồ sơ chồng chất vô cùng lộn xộn. Có một số còn nằm rải rác trên mặt đất. Cao Thăng dứt khoát sai người trải tất cả hồ sơ ra mặt đất ở công đường. Chậm rãi tìm kiếm, nhìn thấy mặt trời đã ngả về phía tây. Mấy nha dịch không ngồi yên được nữa. Đại nhân, trời sắp tối rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút. Hừng đông ngày mai lại tiếp tục tìm. Kỳ thật, trong lòng Cao Thăng cũng có chút sợ hãi. Chỉ là Tạ Bán Quỷ cùng Mai Tâm Nhi không hề có ý muốn rời đi. Hắn cũng không nên không biết ý mà mở miệng trước. Chỉ có thể giả vờ không kiên nhẫn khoát tay áo. Đi, đi, sáng sớm ngày mai lại tới. Tạ đại nhân, mấy nha dịch trong nháy mắt bỏ chạy sạch sẽ. Cao Thăng nhìn Tạ Bán Quỷ đang vùi đầu tìm kiếm hồ sơ. Rồi lại miễn cưỡng chui vào trong đống hồ sơ. Mãi đến khi trời tối hẳn, Tạ Bán Quỷ mới duỗi lưng. Có thu hoạch gì không? Mai Tâm Nhi giơ một cuốn sách cũ ố vàng lên giống như hiến vật quý rồi hét lên. Nhìn xem ta tìm thấy gì nè. Trấn Thủy huyện chí. Trong đó nói rằng ban đầu huyện Trấn Thủy được gọi là huyện Nộ Giao. Nghĩa là Giao Long tức giận. Nó được đặt theo tên của sông Nộ Giao. Cho đến tận đại chính năm thứ 23. Thì ra 25 năm trước. Khi sông Nộ Giao được đổi tên thành Trấn Thủy. Thì tên huyện mới được đổi thành tên hiện tại. Mai Tâm Nhi rung đùi đắc ý mà nói. Nhưng đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là. Huyện Trấn Thủy rộng 990 dặm. Huyện Nha ban đầu được lập ở thượng nguồn sông Nộ Giao. Cách huyện Nha hiện tại những 900 dặm. Trải qua 5 lần chuyển rời mới đổi cho tới vị trí bây giờ. 5 lần chuyển rời. Tạ Bán Quỷ cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Tại sao huyện Nha lại phải chuyển rời? Trên sách không nói, Mai Tâm Nhi lật huyện chí nói. Thế nhưng, nơi này có một truyền thuyết khá thú vị. Truyền thuyết Trấn Thủy, thì ra là Nộ Giao Hà là đường đi tới sao huyệt của Giao Long. Cho nên cứ cách 100 năm sẽ phát sinh kỳ cảnh nước sông chảy ngược dòng. Sau khi Giao Long kiếm ăn sẽ về sao huyệt ngủ đông. Nên mới có thể quấy nước sông chảy ngược dòng. Qua 100 năm, Giao Long thức tỉnh thuận theo đường sông đi vào sông. Toàn bộ thị trấn sẽ có mưa to cả tháng. Nước sông dâng cao, thật thú vị phải không? Tạ Bán Quỷ cau mày nói. Lần cuối cùng Giao Long vào nước là lúc nào? Đại khái là 200 năm trước. Giao Long về ổ, Mai Tâm Nhi tìm cả buổi. Sau khi Giao Long về ổ, tại sao lại không đi ra lần nữa? Cao Thăng hi hi ha ha không tim không phổi nói. 8 phần chắc là ngủ lăn quay rồi. Những thứ này không đáng tin, chỉ coi là giải trí xem lúc nhàn rỗi thôi. Tạ Bán Quỷ sắc mặt hơi lạnh. Chuyện giúp giải buồn tới rồi. Ngay sau khi giọng nói của Tạ Bán Quỷ rơi xuống, ánh nến bên trong huyện Nha bỗng nhiên biến thành lửa xanh mờ nhạt. Tiếng gió gào thét tựa như quỷ khóc vây quanh huyện Nha. Âm thanh liều mạng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Đại nhân không tốt rồi. Đại môn huyện Nha dày gần 2 tấc đột nhiên bị người mở ra. Có thể thấy nha dịch ngoài cửa sợ hãi đến mức độ nào. Đại nhân, nha dịch vừa mới kéo mở đại môn, đã bị một sợi dây bay ra từ bóng tối cuốn lấy bả vai. Toàn thân nam nhân bị kéo về phía sau, 10 đầu ngón tay đã chai sần, dỉ máu vẫn bám chặt vào cửa không chịu buông. Bỗng nhiên, 2 tiếng thét chói tai chợt lóe lên rồi biến mất. 2 cổ tay của nha dịch bị chặt đứt, cả người bị kéo vào trong sương mù đen vô tận. Tiếng hét thảm thiết của nha dịch. Tiếng thân thể xẹt qua sỏi đá chỉ kéo dài nửa khắc rồi bị thứ gì đó cắt đứt. Chỉ còn 2 bàn tay vẫn còn đang nhỏ máu bấu chặt vào cánh cửa. Đung đưa theo gió, quỷ nhãn, khai mở, Tạ Bán Quỷ đưa 2 tay ra sau lưng. Khi lấy ra lần nữa, trên tay hắn đã đeo 2 cái thiết chảo. Móng vuốt sắt, 1, làm bằng hàn thiết, thiết chảo được thiết kế giống móng vuốt của hổ. Được thiết kế có 3 khớp xếp theo các đốt ngón tay của bàn tay con người. Móng vuốt sắt bén như đao. Trên thân mỗi móng vuốt có 3 lỗ cơ quan. Khi ngón tay của Tạ Bán Quan khẽ động thì từ đó bắn ra 3 hiệp trường đao. đao dài và hẹp. 2. Dài khoảng 1 xích 3 thốn, tầm 43 cm. Hai cái thiết chảo phát ra ánh sáng lạnh dưới ánh nến. Phù văn bên trên thiết chảo chập tối chập sáng càng tạo ra ảo giác thần bí quỷ dị. 1, 2, xem ảnh chú thích ở cuối. Tiệt hồn chảo, hóa ra là kim quan thần bộ. Quỷ nha có cấp bậc quan tài bằng vàng. Truyền nhân của tiệt hồn chảo Trần Tửu. Không đơn giản, Mai Tâm Nhi vừa cười vừa rũ ra hai con dao găm dài chừng nửa thước. 16, 5 cm, hai tay hợp lại, nhẹ nhàng nói. Linh Nhã, khai mở. Lão Tiền không đợi Cao Thăng mở miệng, lập tức cởi ra áo dài bên ngoài, lộ ra trang phục màu đen bên trong. Chỉ cần nhìn hắn lưu loát mạnh mẽ cởi ra áo dài, liền biết hắn nhất định không phải loại sư ra tay trói gà không chặt. Mặc dù tu vi có thể chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, nhưng nhất định không phải là loại võ giả tầm thường. Lão Tiền hất vạt áo lộ ra 6 cây súng lửa ngắn dắt ở bên hông. Hắn rút ra hai cái cầm ở trong tay, chĩa ra hướng cửa, con mắt của Cao Thăng thiếu chút nữa lồi cả ra ngoài. Súng của Trịnh gia, tại sao ta lại không biết ngươi còn có một chiêu như vậy? Lão Tiền tức giận chửi ầm lên nói. CMN đừng nhiều lời. Ngươi muốn bị mấy con quỷ kia làm thịt hay sao? Đúng, đúng. Cao Thăng mở rộng vạt áo, lộ ra bên trong dán đầy linh phù giống như áo giáp. Lại từ phần eo rút ra một thanh kim tiền kiếm. 3, dài hơn 3 thước, tầm 99 cm. Làm thế nào đây? Đều là đồ chơi của Long Hổ Sơn. Có thể trấn trụ tràng diện được không? 3, xem ảnh chú thích tạ bán quỷ cũng không quay đầu lại thấp giọng nói. Chớ có lên tiếng. Bên ngoài huyện nha gió ngừng thổi, mây đã ngừng trôi, nhưng xung quanh vẫn bị sương đen bao phủ. Toàn bộ ánh nến xanh lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Cao Thăng không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài nhưng có thể nghe thấy tiếng dây xích sắt bị kéo lê trên sỏi đá trên mặt đất phát ra từng tiếng vang leng keng đang từ từ tiến tới huyện nha trong đêm tối. Lẫn trong tiếng xích sắt kêu leng keng dường như có mấy tiếng bước chân nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt của Lão Tiền và Cao Thăng. Hai người bọn họ một giơ súng nhìn chằm chằm vào cửa, một cầm trên tay một thanh tiền xu, cùng đang đợi thứ gì đó vừa xuất hiện là lập tức đón đầu ra sức đánh trước. Một lúc sau, sát ngưỡng cửa hiện ra 4 cái đĩa, mỗi đĩa có một bát cơm, một chân gà và một bình rượu cũ. Đoạn, bữa cơm đoạn đầu. 4. Lão Tiền bị dọa sợ thiếu chút nữa đã run tay nổ súng. Ực một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Cái thứ kia coi chúng ta là tử tù rồi hả? 4. Bữa cơm đoạn đầu. Bữa cơm cuối cùng dành cho tử tù. Đừng khẩn trương. Tạ bán quỷ thản nhiên cởi bỏ hồ lô rượu bên hông, ngửa đầu uống một ngụm. Đã có bữa cơm đoạn đầu, thì cái thứ kia cũng sẽ không lập tức hạ sát thủ. Chờ một chút. Cao Thăng bị dọa sợ đến suýt khóc. Huynh đệ à, lão đệ lão muội, nào là quỷ nhãn, nào là linh nhãn, nhưng ca ca ta chỉ có hai mắt đen thui à, các ngươi có thể ra chiêu để cho chúng ta cũng nhìn thấy được không? Chỉ cần ca ca có thể nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của các ngươi. Tạ bán quỷ tiện tay ném cho Cao Thăng một bình sứ. Ở đây ta có ít nước âm dương, sau khi huynh rửa mắt là có thể nhìn thấy. Nước âm dương hiệu quả không lâu, cũng không có nhiều. Huynh dùng tiết kiệm một chút. Dùng hết rồi thì sau này chỉ có thể dùng thiên nhãn phù của nha đầu mà thôi, có thể trông thấy là được rồi. Lão Tiền nhúng tay vào nước âm dương rồi lau lên mắt mình. Sau một lát, bên trong khói đen lờ mờ hiện lên 3 đạo nhân ảnh nên lên đường. Một quỷ chảo trắng bạch xuyên qua sương mù bắt lấy tạ bán quỷ. Tạ bán quỷ đập mạnh một quyền, tiệt hồn chảo rời khỏi tay, va chạm vào bàn tay quỷ. Ánh huỳnh quang bắn ra 4 phía, toàn bộ bàn tay quỷ bị phá tan thành từng mảnh. Tiệt hồn chảo thế đi không giảm, mang theo 5 sợi dây thép xuyên thấu trong sương mù, tạo ra một chàng quỷ khóc ghê người. Ngay sau khi âm thanh quỷ khóc vang lên, tiệt hồn chảo liền được cơ quan trên cánh tay của tạ bán quỷ kéo về. dựa theo quỹ tích của dây thép mà vững vàng trở lại trong tay Tạ Bán Quỷ. Từng đốm lửa xanh liên tiếp nhỏ xuống theo đầu ngón tay, hóa thành một mảnh huỳnh quang rồi biến mất trong không khí. Tạ Bán Quỷ ngửi ngửi Thiết Trảo, cau mày nói, đã đạt cấp đại quỷ, âm hồn bên ngoài không đơn giản. Đột nhiên, vang lên tiếng xích sắt gõ trên mặt đất, tiếng bước chân nặng nề từ bốn phương tám hướng dồn dập bao vây huyện nha. Mai Tâm Nhi cũng có chút hoa dung thất sắc. Nam, làm sao bây giờ? Muốn bày trận sao? Nam, hoa dung thất sắc, khuôn mặt xinh đẹp hốt hoảng sợ hãi. Không, đi ra ngoài từ phía trên. Tạ Bán Quỷ thân hình đột ngột từ dưới đất bay lên, phá tan nóc nhà, đứng từ trên nóc nhà nhìn xuống, không khỏi hít một hơi. Cách chương